Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 58, thứ 58 chương tên tồn tại, Trương Phủ, Hảo, khàn khàn tối nghĩa tiếng nói, rõ ràng như vực sâu lá khô bàn kinh sợ, lại vào giờ khắc này, thần kỳ bàn mang ra nhẹ nhẹ hơi lạnh thanh phong, Hoàng Nhược Tuyết dưới mặt đất chảy xuôi thanh tuyền. Như vậy thấm thấu nhân tâm ni, chẳng sợ giờ khắc này Tần Lan Tuyết còn mang theo mặt nạ. Tô Mộc Quân cũng xuất hiện trong nháy mắt hoàng thân. Tô Mộc Quân yên ổn thu về ánh mắt, không lại nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Liếc xéo hướng Chu Tam Tiếu đạo, làm cho người ta an bài tam gian phòng cho chúng ta, Chu Tam Tiếu nghe nói. Căn bản không có lá gan nhiều lời, vội vã cúi đầu khom lưng đạo, là. Tiểu nhân điều này làm cho người đi an bài, nói liền vội vội vàng vàng hướng phía sân xuất khẩu. Đi đến, con ngươi đang nhìn đến xuất khẩu thời gian, thoáng qua một mặt bản năng cầu sinh quang mang. Chu Tam Tiếu làm người giả dối lại kẻ dối trá. Về điểm này, mới gặp gỡ lúc, Tô Mộc Quân liền theo hắn chợt lóe trong ánh mắt đã nhìn ra. Mắt thấy Chu Tam Tiếu liền muốn bước ra sân. Lúc này mới chậm gì gì mở miệng nhắc nhở, không muốn đùa giỡn đa dạng, nếu là ngươi vọng tưởng có bất kỳ cử động, ở trước đó, ta bảo đảm ngươi hội trước sống không bằng chết. Nguyên bản mâu quang càng phát ra bóng lưỡng Chu Tam Tiếu, đang nghe đến phía sau khoan thai mát lạnh tiếng nói lúc, phía sau lưng lập tức bốc lên một cỗ nồng nặc hàn khí, ngực căng thẳng, thoáng chốc dừng bước. Xoay người lại nịnh nọt nói, tiểu nhân làm sao dám ân ni, công tử năng lực phi phàm, dù cho mượn tiểu nhân 100 lá gan, tiểu nhân cũng không dám cùng tam vị công tử đùa giỡn đa dạng. Tô Mộc Quân lười nhìn Chu Tam Tiếu kia buồn nôn bộ dáng, tùy ý phất tay một cái ra hiệu Chu Tam Tiếu ly khai. Tần Lan Tuyết lại bởi vì Tô Mộc Quân cảnh cáo học theo. Ở Chu Tam Tiếu một chân đã bước ra sân lúc, lên tiếng nói một câu ý vị không rõ lời nói, bên trong cơ thể ngươi, có cổ trùng, chính là như vậy một câu ngắn gọn lời nói. Nhượng Chu Tam Tiếu thân thể lập tức cứng ngắc, mặc dù không biết rõ Tần Lan Tuyết ý tứ, nhưng Chu Tam Tiếu lại vào giờ khắc này khắp cả người phát lạnh. Một loại đưa thân vào địa ngục vực sâu kinh sợ. Nhượng hắn thậm chí cảm thấy trong nháy mắt nghẹt thở cả mân ni Tề Thiên Anh cũng tại lúc này rất chuyên nghiệp, vì mình chủ tử, làm lên phiên dịch làm việc. Người đã bị hạ, cổ, nếu như không nghe lời, trong viện hài cốt, sẽ là của ngươi kết quả, có Tề Thiên Anh giải thích. Chu Tam Tiếu lần này rõ ràng hiểu, một biết trong cơ thể hắn có trong truyền thuyết cổ trùng. Hắn liền cảm thấy toàn thân hình như có ngàn vạn chỉ sâu ở bò. Nhịn không được dùng mình thân thủ khắp nơi gãi đến gãi đi. Tô Mộc Quân thấy Chu Tam Tiếu như vậy bộ dáng, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở một câu, còn không đi làm sự, Chu Tam Tiếu rồi mới từ sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Nâng bộ trong nháy mắt liền chạy bật phô âm tín, kia rất nhanh thân ảnh, phảng tựa sau lưng có quỷ ở truy bình thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân chỉ còn lại có Tô Mộc Quân, Tần Lan Tuyết, Tề Thiên Anh và Dạ Mỹ Nhân bốn người. Tô Mộc Quân vì liễm tròng mắt sâu u khó dò, nàng căn bản cũng không có phát hiện A Tuyết cho Chu Tam Tiếu hạ cổ. Cũng chính là nói, A Tuyết động tác bất giác, điều này hiển nhiên là một loại nguy hiểm cảnh báo, nếu như A Tuyết trái lại cho nàng hạ cổ, cũng là ý nghĩa nàng cũng sẽ không phát hiện. Nói không chừng, hắn sớm đã xuống tay với nàng. Nghĩ đến này, Tô Mộc Quân đối Tần Lan Tuyết tồn tại càng phát ra cảnh giác lên. Lấy tình huống hiện tại xem ra, nàng còn là đánh giá thấp A Tuyết đích thực lực. Trước nàng còn tưởng rằng cùng A Tuyết chống lại, nhiều nhất là hai nửa đều thương. Nhưng bây giờ, A Tuyết đích thực lực rõ ràng quá mức biến ảo kỳ dị. Một thân cổ thuật quả thực liền siêu thoát rồi thiên địa quy tắc khống chế. Nàng hiện tại mặc dù hoàn toàn hấp thu kim phách lý nguồn năng lượng lực. Đủ để đánh bại thế gian này bất luận cái gì một cao thủ. Đãn có một tiền đề. Đó chính là đối phương thuộc về người thường. A Tuyết lại không ở này một loại hàng. nếu thật cùng A Tiết đánh nhau, có thể có tứ thành phần thắng coi là không tệ. Tâm tư thế nào biến ảo, Tô Mộc Quân sắc mặt cũng không có bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Đi tới nhìn chằm chằm xương trắng nghiên cứu dạ mỹ nhân bên người. Lên tiếng hỏi, người gọi dạ mỹ nhân. Tô Mộc Quân mặc dù đang tửu lầu liền nghe tên này, nhưng vẫn là nghĩ xác nhận một chút, tên này thật sự là có chút đặc biệt. Dạ mỹ nhân dương mắt, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, vừa mắt trong suốt trắng nõn, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của hắn, làm rối loạn trong đầu hắn không dễ dàng gì khôi phục thanh minh. Ngốc hề hề cười rộ lên, hắc hắc, đúng vậy, tiểu ca ca có thể gọi ta tiểu già, mẹ ta kể nàng là ở bờ sông nhặt được ta, lúc đó là trạng vạng, sắc trời đã tối. Trang tiểu dạ mộc chậu liền giấu kín ở bờ sông nở rộ màu đỏ hoa la đơn hạ. Lại nhìn tiểu dạ lớn lên trắng nõn nộn, cho nên liền cho tiểu dạ đặt tên dạ mỹ nhân. Dạ mỹ nhân vừa nói, một bên gãi gãi đầu, tươi cười hàm hậu nhưng cốt, lại cực kỳ thuần khiết tươi mát, tựa như núi rừng gian lây dính giọt xương cỏ nhỏ, tươi mát di nhân. Tô Mộc Quân u vọng con ngươi xẹt qua một mặt yêu hoa quang mang. Như vậy dạ mỹ nhân thoạt nhìn cũng không ngốc, nhưng cũng không bình thường. Lăng Hà huyện nhân kém kiến thức, đem hài đồng hòa đầu ngốc hỗn vì nói chuyện, kỳ thực nghiêm ngặt lại nói tiếp, dạ mỹ nhân hẳn là tâm trí xảy ra vấn đề, mà không phải chỉ số thông minh. Lấy hắn ngôn hành cử chỉ đến xem, tựa như một 7-8 tuổi đứa nhỏ, nhưng lại chính là như vậy một đứa nhỏ, vậy mà có thể phá án. Sao? Tô Mộc Quân không lại hỏi nhiều, trong viện rơi vào một mảnh lặng im ni mặc khi trở về. Trên tay các cầm hai sâu mứt quả, tính tình trẻ con dạ mỹ nhân trước tiên liền hoan thoát nhào tới. Chờ dạ mỹ nhân ăn không sai biệt lắm, Chu Tam Tiếu cũng run run lo đau đáu về tới sân. Tô Mộc Quân không lại lãng phí thời gian, nhìn Chu Tam Tiếu hỏi, là ai cho nhĩ hảo xử? Chu Tam Tiếu nghe nói, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, lập tức cứng ngắc lại lúng túng, miệng hơi mở, trong lúc nhất thời tựa là không biết nên làm gì trả lời. Thế nào cũng không nghĩ đến Tô Mộc Quân vậy mà liếc thấy ra. Hắn tu người ngoài chỗ tốt, Tô Mộc Quân đáy mắt ánh sáng lạnh vừa hiện, xem ra ngươi là muốn cùng này đó hai cốt làm bạn không, Chu Tam Tiếu đáy mắt lập tức bò lên. Trên nồng đậm sợ hãi, đầu dùng sức loạn choạng, cùng chống bỏi tựa được, công tử tha mạng, tiểu tuyệt đối không dám lừa gạt công tử. Đây không phải là công tử mưu kế thần tình, nhượng tiểu trong lúc nhất thời cấp sợ ngẩn cả người. Tô Mộc Quân khóe môi vẽ bề ngoài khởi một mặt tà lạnh tiểu ý, âm thanh mang theo vài phần nguy hiểm mần ni, thiếu công ta ngoạn mồm mép. Nói thêm nữa một câu lời vô ích, ta trước tiến ngươi, Chu Tam Tiếu lập tức miệng vừa đóng. Con ngươi co rụt lại, đũng quần lý vào giờ khắc này, trong nháy mắt cảm giác một cỗ gió lạnh trận trận, nếu không dám đùa tâm nhãn, vội vàng nói, là Trương phu nhân ở sáng nay Trương thiếu gia gặp chuyện không may lúc. Phái người đưa tới 500 lượng bạc từ, ám chỉ là người nơi khác phạm án. Nhượng tiểu mau chóng bắt được hung thủ kết này án, để lời nói với người xa lạ thu mua người ra. Là, ngày mai lại đến sao các tiểu mỹ nhân bày ra ý nghĩ tích thời gian điều. Ha ha tương đương, A Quân cảm thấy A Tuyết càng lúc càng nguy hiểm xưng sao phá.